Từ hầu gái lên làm bà chủ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sân bay Yaka, Nhật Bản, được sự hướng dẫn của nhân viên Anh và cô ra xe chuẩn bị sẵn đi đến khách sạn lớn nhất thành phố Tokyo. Vào phòng cô mềm nhũn hai chân ngã lên giường. Anh đi lại cởi bỏ áo khoác ra nhìn cô. Em còn mệt sao? Cô ngóc đầu dậy nhìn anh. Dạ một chút thôi ạ. Giờ hết rồi cậu muốn tắm không? Em pha nước cho cậu nha. Không cần chúng ta đi tắm suối nước nóng nào. Anh kéo tay cô đi ra khỏi phòng theo lối đi vào khu nước nóng cao cấp. Một nữ nhân viên cúi chào hai người bằng tiếng Nhật. Anh cùng cô đi thay đồ tắm rồi vào khu VIP dành cho cặp đôi. Cậu chủ, hửm, chúng ta lại tắm chung sao? Từ lại trong lời nói của cô nghe thật là mờ ám. Lại, họ đã ăn nằm cùng nhau lâu như vậy nhưng tắm cũng chả có bao nhiêu mà. Chờ em muốn sao? Anh cởi áo choàng tắm cô ra, ôm cô quăng xuống nước. A, cô vùng vẫy nhô lên khỏi mặt nước. Cậu chủ, tủm, anh nhảy xuống ôm lấy cô. Cô gục đầu lên vai anh thở hổn hển. Hu hu, cậu ác quá. Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Anh thương, cô xoay mặt ra nhìn anh. Tay anh đã cởi bỏ quần lót cô. Cô đỏ mặt nhìn nó lênh đênh trên mặt nước. Cậu, bảo bối thử cảm giác ở Nhật Bản nào. Ở đây là thiên đường tình ái đó em biết không? Nơi này, rất là, thoáng, anh cúi đầu nhắm ngay cổ cô mà cắn một phát thật mạnh và đau. Cô ôm lấy cổ anh, dưới nước chân cô đã quấn lấy hông anh. Ừ, anh bế cô đi qua vách đá được chất chồng lên nhau đặt cô lên đó. Mở chân ra, cô lắc đầu kẹp chặt chân mình lại lấy tay che vùng kín tránh khỏi con mắt xăm soi của anh. Không. Cậu chẳng bảo đi ký hợp đồng còn gì. Nhưng anh đâu nói đi bất giờ. Anh mạnh bạo kéo chân cô ra đặt lên vai mình rồi dúi đầu vào nơi ấy. Cậu, đừng mà cậu. Cô kẹp chặt đầu anh phản xạ có điều kiện trái ngược hoàn toàn với lời nói của mình. Anh ở nơi kín đáo của cô. Thơm tho ngửi lấy mùi hương từ cơ thể cô. Cô không có cái gì để bấu víu thật bức người. Anh dùng mũi thở hơi nóng ấm áp vào làm cơ thể cô phản ứng nhẹ. Lại dùng lưỡi tách hai cánh hoa của cô ra. Hai cánh hoa đỏ sẫm của cô thật mềm mại và ngọt ngào. Chào đón cái lưỡi tinh nghịch của anh là nụ hoa tam giác kích thích phân thân đàn ông. Anh há miệng ngậm lấy nó. Cô dùng mình một cái đẩy đầu anh ra. Cậu, đừng mà, đừng như vậy. Anh như một sự trừng phạt cho cô cắn nhẹ. Cắn lên nó một cái mật dịch theo đó bên trong ồ ạt trào ra thật nhiều. Dính lên mặt anh, chảy vào miệng anh mút lấy không chừa sót giọt nào. Phân thân đã cương cứng không được vỗ về anh bèn tạm tha cho muội muội hồng hào cô một chút đứng dậy nhìn cô phong tình. Cô thở gấp nhìn anh, anh đưa tay vứt bỏ luôn áo ngực của cô xuống nước. Cô thẹn thùng nhìn anh cởi bỏ đồ mình ra ôm lấy cô tay cầm cự vật đưa cho cô. Đút nó vào nhanh, cô run rẩy đón lấy nó từ trong vòng nước ấm thật là nóng. Cô vuốt ve vài cái sục sục làm anh phấn khích. Cô dường như nhận ra anh đang bị tra tấn. Cố gắng làm như vậy hình phạt anh. Anh nhìn cô nhíu mày làm cô sợ hãi. Anh nắm lấy ngực cô bóp mạnh. Uyển Đình em hư quá. Tra tấn anh sao? Nhanh anh thua rồi. Cho anh vào đi bé con. Mỗi câu đều là cầu khiến cô. Cô cắn môi một cái kiễng gót hôn lên môi mỏng của anh. Anh bất ngờ nhìn cô. Chưa kịp phản ứng cô đã bóp mạnh một cái làm anh suýt nữa ra rồi. Cô bỏ chạy trong vòng nước. Anh hơi hụt hẫng. Uyển Đình hay lắm dám đùa với anh sao? Chết chắc rồi. À, cậu tha cho em đi mà. Anh nhanh hơn cô ôm lấy cô từ phía sau không cho cô chạy thoát đâm vào cô. À, cậu chủ, dám hư. Phải trừng phạt em mới được. Anh vòng tay ra trước nâng cầm cô xoay lại hôn lấy anh. Cô lè lưỡi ra chờ anh mút lấy nhưng anh lại đùa nghịch không ngậm vào. Cô hờn dỗi anh. Anh cắn lên tai cô. Em đáng yêu thật đó. Cậu. Nhẹ thôi. Trướng quá. Bụng cô phình lên hạ xuống do sự luân chuyển của anh. Anh nắm ngực cô nhấp mông vận động từng đợt công kích cô. Cả hai đều cảm nhận niềm vui nguyên thủy từ đối phương mang đến. Cách chương.